Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 524, Vạn Độc Lĩnh. Góc truyện audio.com. Mạc Thích bị tướng thi nhóm dẫn tới một ngọn núi trước. Chỉ thấy ngọn núi này cao chừng 5 cây số. Chỗ giữa sườn núi, vân vụ lượn lờ, giống như tiên cảnh, theo trong mây mù, có vừa treo thác nước, một mực rơi xuống đến chân núi. Nếu như là trên địa cầu, nơi này xem ra tựa như là thần tiên chỗ ở, nhưng lúc này Mạc Thích dò xét ra ngoài lúc, lại phát hiện trên ngọn núi này, có hàng ngàn hàng vạn tướng thi thú. Những thứ này tướng thi thú bên trong, thực lực kém nhất, cũng đều là nhất cấp siêu tiến hóa tướng thi thú. Hoàn toàn không phải phổ thông trong rừng tướng thi thú có thể so sánh. Mà lại những thứ này tướng thi thú cũng không phải là đơn độc hành động, mà chính là kết bè kết đội. Tiểu nhân quần tộc có trên 100 con, lớn thì là ngàn vạn, thậm chí mấy chục ngàn mấy trăm ngàn. Mạc Thích nhìn đến đây, rốt cuộc minh bạch những thứ này tướng thi nhóm đánh chính là ý định gì. Nguyên lai là muốn đem chính mình dẫn tới nơi này đến, giao cho những thứ này tướng thi thú tới đối phó. Bằng tâm mà nói, những thứ này tướng thi thú nhóm xác thực rất mạnh. Đáng sợ nhất là số lượng quá nhiều. Cho dù là những cái kia tướng thi bộ lạc, tại những thứ này siêu tiến hóa tướng thi thú trước mặt, đoán chừng cũng phải là chạy trối chết. Nhưng là đối với Mạc Thích tới nói, đây chính là sát lục giá trị A, làm hắn dò xét đến tình hình nơi này lúc. Hưng phấn đến hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng. Thật cái kia cảm tạ những thứ này tướng thi nhóm. Không có bọn họ, chính mình chỉ sợ còn thật tìm không thấy chỗ như vậy. Vì cảm tạ những thứ này tướng thi nhóm, Mạc Thích đem sau cùng một đợt siêu tiến hóa tướng thi cũng chém giết. Sau đó một cái thuấn di, liền đi tới chỗ giữa sườn núi. Ở chỗ này, có một đám hơn 500 con tướng thi thú. Bọn họ mỗi một cái đều là xấu xí. Bộ dáng thoạt nhìn như là hầu tử, nhưng là so hầu tử cái đầu càng lớn hơn rất nhiều. Khoảng chừng cao hơn 50 mét, bọn họ tại từng viên đại thụ ở giữa, truy đuổi chơi đùa, khi chúng nó phát hiện không trung thêm ra một cái nhân loại bóng người lúc. Nguyên một đám nhất thời phát ra tiếng kêu hưng phấn, quảng cáo, CKITTT, CKITTT, CKITTT. Bọn họ hô bằng hữu dẫn bạn, hướng về Mạc Thích vây tới. Bọn họ tụ tập tại Mạc Thích phía dưới. Nguyên một đám hưng phấn mà thét chói tai vang lên. Có thể nhìn đến, ánh mắt của bọn nó đều là đỏ như máu. Bọn chúng móng vuốt cũng là đỏ như máu. Hẳn là ngày bình thường không hiếm thấy huyết. Mạc Thích chờ bọn này hơn 500 con tướng thi thú đều tụ lại tại chính mình dưới chân. Không ngừng hướng, không trung nhảy, muốn phải bắt được chính mình lúc, trong tay phải hắn, đồ long đao xuất hiện. Sau đó, trong tay đồ long đao hướng về phía dưới cái này hơn 500 con bán thi thú chém xuống. Vô thanh vô tức ở giữa, phía dưới núi rừng bên trong, xuất hiện một đạo hơn 500 mét rộng, hai cây số bao dài to lớn khe rãnh. Cái kia hơn 500 cái tướng thi thú tất cả đều tại cái này khe rãnh bên trong. Hóa thành bùn máu, mà hắn sát lục giá trị. Vào lúc này lại tăng lên hơn 500 ức. Thoải mái. Cái này có thể so sánh ở phía dưới phổ thông trong rừng chảm sát những cái kia tướng thi thú thoải mái đến nhiều. Vừa mới chém giết những thứ này tướng thi thú. Lại có hơn 1.000 con tướng thi thú vây quanh. Đây là một số phi hành tướng thi thú. Bộ dáng của bọn nó xem ra có chút giống hỏa liệt điểu. Chỉ bất quá cùng hỏa liệt điểu khác biệt chính là, bọn họ toàn thân cao thấp, tất cả đều là đỏ như máu. Bọn chúng móng vuốt cùng mỏ cũng so hỏa liệt điểu càng thêm sắc nhọn. Bọn họ hướng về không trung Mạc Thích vây công mà đến. Mạc Thích lúc này đã sớm biết. Những thứ này siêu tiến hóa thú tất cả đều là có mang kịch độc. Thậm chí thì liền ngọn núi này bên trong không khí, đều chứa lấy kịch độc. Cho dù là 10 cấp siêu tiến hóa tướng thi, Tiến vào bên trong ngọn núi lớn này về sau, tối đa cũng sống không hơn phân nửa giờ. Bất quá Mạc thích thân thể. Đây chính là bách độc bất xâm. Cho nên không khí nơi này đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Lần này, bởi vì những thứ này phi hành tướng thi thú thoáng có chút phân tán. Mạc thích là liên tục dùng ba đao, mới đưa chúng nó tất cả đều tiêu diệt. Trong óc truyền đến nhắc nhở, lại thu hoạch hơn 1.000 ức sát lục giá trị. Cứ theo đà này, 100 vạn ức sát lục giá trị. Căn bản cũng không phải là vấn đề. Dạng này giết 2 ngày sau đó, mảnh này trên sườn núi, đã khắp nơi đều là ngổn ngang lộn xộn to lớn khe rãnh. Mỗi một cái to lớn khe rãnh thành, đều hiện đầy đỏ như máu bùn đất. Mạc thích nhìn một chút trong óc sát lục giá trị. 98.39.88 ức. Chỉ kém lấy không đến 2.000 tỷ. Liền có thể lần nữa tấn thăng. Chỉ bất quá lúc này hắn năng lượng trong cơ thể đã bị tiêu hao đến 7-8 phần. Sau đó hắn về tới cỡ nhỏ thế giới. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn năng lượng trong cơ thể cấp tốc tràn ngập. Lại một lần nữa về tới hiện thực. Tiếp tục chiến đấu. Trong nháy mắt nạp điện, lại đủ để cho hắn vung ra hơn 50 đao. Bởi vì cái gọi là nạp điện 5 phút đồng hồ, trò chuyện 2 giờ, tiếp đó, lại diệt 3 cái tướng thi nhóm về sau. Trong óc hắn truyền đến nhắc nhở, sát lục giá trị đã đạt tấn thăng tiêu chuẩn. Phải chăng lập tức tấn thăng? Mạc thích vui mừng trong bụng, lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút, về tới cỡ nhỏ thế giới. Trong óc nói ra, tấn thăng, lần này tấn thăng cần 5 phút đồng hồ. Mạc thích thì hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thời gian tiến nhanh. 5 phút đồng hồ trong nháy mắt cũng đã hoàn thành. Trong óc lại lần nữa truyền đến nhắc nhở, tấn thăng thành công, tính danh. Mạc thích đẳng cấp, ngũ giai tiến hóa cự long, cấp 5 đại hoang sư, 10 cấp long niệm sư, năng lực, điểm kích triển khai. Mạc thích đem tay phải của mình 5 ngón tay vươn ra. Lại nắm thành quả đấm. Lần nữa vươn ra. Lần nữa nắm thành quyền. Cảm thụ được thể nội cái kia mênh mông năng lượng. Mạc thích mừng thầm trong lòng. Rốt cục đạt tới ngũ giai. Ngũ giai tiến hóa cự long. Hắn đoán chừng. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay. Phối hợp đồ long đao. Đã không sai biệt lắm có thể treo lên đánh cấp 10 tiến hóa cự long. Quảng cáo, trong óc, lại lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở. Đẳng cấp đạt tới ngũ giai tiến hóa cự long. Cỡ nhỏ thế giới có thể thăng cấp. Phải chăng lập tức thăng cấp? Mạc thích gật đầu. Thăng cấp, lần này thăng cấp, cần 72 giờ. Thăng cấp trong lúc đó ở vào khóa chặt trạng thái. Ký chủ không cách nào lại khống chế cỡ nhỏ thế giới hết thảy. Cũng vô pháp ra vào cỡ nhỏ thế giới. Nghe được cái này nhắc nhở. Mạc thích chẳng những không có mảy may bất mãn. Ngược lại là rất hài lòng gật đầu. Chính mình giết liền nhiều ngày như vậy tướng thi cùng tướng thi thú. Tuy nhiên thân thể có thể thông qua tại cỡ nhỏ thế giới đến trong nháy mắt khôi phục. Trên tinh thần mỏi mệt cũng có thể khôi phục. Nhưng là trên tâm lý, lại khó tránh khỏi có chút dã rời. Thậm chí sinh ra một tia phiền chán tâm lý. Thử nghĩ một hồi, để ngươi lấy liền hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày thậm chí trên trăm thiên liên tục không ngừng làm cùng một việc. Người tâm lý có thể hay không sinh ra phiền chán tâm tình. Cho nên lúc này hắn vừa vặn có thể sử dụng cái này 72 giờ. Nghỉ ngơi thật tốt. Emma lúc này nhìn đến Mạc thích không hề rời đi. Có chút ngoài ý muốn. Đã một đoạn thời gian rất dài. Mạc thích trên cơ bản đều là trở lại cỡ nhỏ thế giới về sau. Trong nháy mắt lại sẽ rời đi. Có lúc chính mình cũng còn không có kịp phản ứng. Hắn liền đã lần nữa rời đi. Lần này vậy mà ngừng lại. Nàng hỏi. Mạc ca, ngươi lần này sẽ lưu một đoạn thời gian sao? Mạc thích gật đầu, Emma trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, vậy ta đây liền đi chuẩn bị cho ngươi đồ ăn. Mạc thích lại một lần nữa gật đầu, đồng thời, Khai tâm nghe được tiếng nói, cũng từ nơi không xa trong phòng đi ra. Nghe nói Mạc Thích lần này có thể lưu thêm một đoạn thời gian. Trên mặt nàng cũng đầy là nụ cười. Cặp kia dường như biết nói chuyện đồng dạng ánh mắt, cũng chỗ ngoặt thành hai đạo nguyệt nha. Mạc Thích nhất thời cảm thấy mùa xuân tới. Trăm hoa đua nở, chim hót hoa nở, chỉ là nhìn lấy nụ cười của nàng, đều là một loại hưởng thụ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.